Tuyệt phẩm thần y, chương 31, C31, anh ấy nhìn thấy như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thi Văn và Bành Giai Kỳ vẫn không nhận thấy có người đến. Hai cô gái vẫn đang cạnh tranh với nhau, anh ấy nhìn thấy như thế nào? Là nhìn qua áo, hay là nhìn trực tiếp? Anh ta đương nhiên không phải nhìn qua áo. Hay là cậu cũng thử cho anh ta xem đi, khụ khụ. Lưu Phong ho khan hai tiếng, chủ đề này có thể dừng lại rồi. Bây giờ, anh im đi, Lưu Phong chưa kịp nói xong, Dương Thi Văn và Bành Giai Kỳ cùng lúc hét lên. Chát, Lưu Phong cũng không vui rồi, anh Phong cũng không phải là kẻ thích làm ra vẻ hèn nhát trước mặt con gái. Hai người ngoan ngoãn chút đi, đừng có nói anh Phong không cảnh cáo trước, còn tiếp tục quậy phá, đánh mông mỗi người 100 cái. Anh, hai cô gái bị Lưu Phong chặn họng, không nói nên lời, đúng lúc này, có ba người từ bên ngoài đi vào. Đã đi đến bàn của bọn họ. Ba người là một nữ và hai nam. Người phụ nữ mặc một bộ trang phục công sở tươm tất, bộ vest nhỏ sáng bóng màu xám, váy ôm sát hông cùng màu, đi tất dài màu da và một đôi giày cao gót. Người phụ nữ này khá ưa nhìn, nhìn qua chưa đến 30 tuổi, khí chất chững chạc mà con gái không thể có được. Mặc dù trên mặt không có một nụ cười, nhưng bất luận là từ cách đi đứng hay từ giữa hai lông mày của cô ta, đều có một nét quyến rũ mà chỉ thiếu nữ mới có được. Phía sau người phụ nữ này là hai người đàn ông cũng mặc vest, tương đối lớn tuổi, đều khoảng 50 tuổi, hơn nữa đều đeo kính, dáng vẻ khuôn mẫu. Cậu là Lưu Phong, Edward. Người phụ nữ này rất mạnh mẽ, một tay đặt lên bàn, thân trên nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Phong, cúi đầu hỏi. Có thể khẳng định rằng người phụ nữ này rất có khí chất. Hơn nữa trên người còn mang vẻ mạnh mẽ mà đến đàn ông cũng ít có. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chóp mũi chỉ cách nhau có 5 cm. Lưu Phong khẽ khịt mũi, một mùi nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Đúng vậy, người đẹp, cô là vì ngưỡng mộ danh tiếng của tôi mà đến sao? Muốn tỏ tình với tôi? Lưu Phong cười hỏi, tôi tỏ tình với cậu. Người phụ nữ tức giận đến mức đôi mắt bồ câu trừng lên, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Hay là đừng tỏ tình nữa. Lưu Phong xua tay nói. Cô không thấy bên cạnh tôi đang có hai siêu mỹ nữ sao? Muốn tỏ tình thì phải xếp hàng đợi. Bộp, cô gái mạnh mẽ tức giận đến mức đập bàn lần nữa. Lưu Phong, tôi là Thang Thần Vũ, trưởng ban giáo vụ Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Hải. Trong thời gian huấn luyện quân sự, cậu lại dẫn hai bạn học nữ đi uống trà sữa. Cậu biết vì sao tôi đến tìm cậu rồi chứ? Lưu Phong cười nói, chị Thần Vũ, có thể chị còn chưa biết, nhưng ba người chúng tôi đã đạt được điểm tối đa học phần huấn luyện quân sự rồi, bây giờ là trạng thái đã đạt điểm tối đa và được miễn huấn luyện. Edward, bộp, Thang Thần Vũ lại đập bàn lần nữa, cậu còn dám nói như vậy, là một sinh viên đại học, không huấn luyện quân sự cho tốt, lại thách đấu giáo quan, nếu chuyện này lan ra, sẽ trở thành một vụ bê bối trong trường Đại học Khoa học và Công nghệ chúng ta, cậu có hiểu không? Còn nữa, gọi tôi là trưởng ban Thang, không được gọi tôi là chị trưởng ban Thang, là cô nhầm rồi. Không đợi Lưu Phong nói, Bành Giai Kỳ liền vội vàng nói. Là hai vị giáo quan đó nhắm tới Lưu Phong, cũng chính là hai vị giáo quan đó thách đấu Lưu Phong trước. Cô im đi, tôi không hỏi cô. Thang Thần Vũ chỉ một câu liền dọa Bành Giai Kỳ không dám nói nữa. Ây, cô ra vẻ gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Giai Kỳ không dám nói gì, nhưng Dương Thi Văn lại căn bản không để ý. Dương Đại Tiểu Thư liếc nhìn Thang Thần Vũ. Chuyện ngày hôm nay, tất cả sinh viên khoa tiếng Trung đều nhìn thấy rõ ràng. Cô đừng đến gây rắc rối cho chúng tôi. Ở đâu vui vẻ thì đến đó đi, cô im đi. Tôi không nói chuyện với cô. Người nên im đi là cô. Tôi chủ động nói chuyện với cô là vinh hạnh cho cô đấy. Thang Thần Vũ cũng muốn dọa Dương Thi Văn, nhưng Dương Đại Tiểu Thư không sợ cô. Nực cười, thật quá nực cười rồi. Sinh viên đại học ngày nay trong mắt thực sự không có giáo viên nữa rồi. Phải dạy dỗ cẩn thận thôi. Hai người đàn ông đứng sau Thang Thần Vũ lúc này cũng lên tiếng. Rõ ràng là đang tìm phiền phức, nhưng vẻ mặt vẫn có vẻ đau khổ. Bạn học này tên là gì? Sắc mặt Thang Thần Vũ nặng như băng, âm trầm nói. Là trưởng ban giáo vụ, tôi có quyền trực tiếp đuổi học cô, có hiểu không? Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thi Văn cũng tối sầm lại. Được thôi, tôi tên là Dương Thi Văn, có bản lĩnh thì cô đuổi tôi đi, Dương Thi Văn phải không? Ha ha, hay cho cô, Dương, Thang Thần Vũ muốn nói mấy câu gay gắt, nhưng lại không thể tiếp tục. Hai người đàn ông phía sau cô lúc này cũng tái mặt. Dương, bạn học Dương này, cô là tập đoàn Đình Thịnh. Người đàn ông đứng phía sau bên trái Thang Thần Vũ, hơi cúi người, dè dặt hỏi. Dương Thi Văn dứt khoát nói, tập đoàn Đình Thịnh là của nhà tôi, bây giờ, ba nhân vật lãnh đạo Đại học Khoa học và Công nghệ, bao gồm cả Thang Thần Vũ đều sửng sốt. Dương Thi Văn nói tiếp, các người đoán không sai, Dương Đình chính là bố tôi. Ở cả cái thành phố Đông Hải này, cái tên Dương Đình có trọng lượng quá lớn, toàn bộ thành phố Đông Hải không có nơi nào hay người nào dám nói sẽ không nể mặt Dương Đình. Ai ya, ha ha, Dương Đại Tiểu Thư, đây là hiểu lầm thôi, cách chương.